Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, chương 704, kinh khủng áp chế. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Phượng lửa không giải thích được tự động phá sập, để cho Lưu Kiệt lần đầu tiên cảm nhận được ngọn lửa này uy lực lại là như vậy, khủng bố như vậy. Trong chốc lát lại là có chút tâm thần hoảng hốt, nhưng Lưu Kiệt giờ phút này chung quy vẫn là thuộc về thi đấu bên trong. Rất nhanh liền đem mình tâm thần kéo trở lại, ánh mắt vậy một lần nữa nhìn về phía đối thủ của mình Mã Phàm. Mã Phàm lúc này trạng thái hiển nhiên có chút không tốt lắm. Nhìn về phía hắn vẻ mặt nhìn qua cũng có chút quái gì. Trên trán lại là rịn ra tí ti mồ hôi rịn. Hiển nhiên là có chút khẩn trương. Đây là ngươi ngọn lửa, ngươi lại vậy biết khống chế ngọn lửa. Mã Phàm lớn tiếng hô đến. Thật ra thì sớm ở trần trụi ngọn lửa màu đỏ xuất hiện ngay tức thì lấy ngọn lửa điều khiển là năng lực, hắn cũng đã như có như không cảm nhận được một ít chuyện tình. Chỉ bất quá trước còn có chút nghi vấn, ở thấy được Lưu Kiệt trên mình vậy màu đỏ ngọn lửa lực lượng sau đó, hắn bây giờ đã hoàn toàn rõ ràng liền một ít chuyện tình. Đột nhiên này xuất hiện trần trụi ngọn lửa màu đỏ, cũng không phải là thuộc về hắn đồ, mà là mình giờ phút này đối thủ trên người năng lực. Vậy xuất hiện ngọn lửa, là muốn so với mình nham thạch nóng chảy lửa còn lợi hại hơn một loại đồ. Cái gọi là thuật nghiệp có chuyên về một môn. Hiện trường sợ rằng không có ai so hắn rõ ràng hơn, bất quá Lưu Kiệt trên mình những ngọn lửa kia uy lực, điều này sao có thể? Mã Phàm trong lòng ngầm nói, làm Lưu Kiệt từ suy tư bên trong thoát khỏi lúc đi ra. Có một cái chớp mắt như vậy gian hắn và vậy một người ngọn lửa đợt khí tung bay tuyển thủ như nhau. Là suy nghĩ thừa dịp hắn chưa chuẩn bị đem Lưu Kiệt trực tiếp làm ra bên ngoài sân. Nhưng hắn sở dĩ không có hành động là bởi vì là ở một chớp mắt kia hắn cũng không có điều động mình nham thạch nóng chảy lửa. Mình nham thạch nóng chảy lửa tại sao không có xuất hiện? Làm Lưu Kiệt tầm mắt đầu lúc tới, Mã Phàm vậy không có ở đây lại suy nghĩ những thứ này bừa bộn chuyện. Trong cơ thể còn dư lại linh năng toàn bộ thúc dục phát lên. Rốt cục thì đem bỗng nhiên mất hiệu lực nham thạch nóng chảy lửa lần nữa gọi về đi ra. Một giây kế tiếp, Mã Phàm lại là ngây ngẩn. Vậy nguyên bản phúc che mình toàn thân nham thạch nóng chảy lửa, cũng chỉ là xuất hiện một nhỏ thốc ngọn lửa dừng lại ở bàn tay mình trên. Loại chuyện này hoàn toàn để cho hắn mới liệu chưa kịp. Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Năng lực đột nhiên giảm bớt nhiều. Mã Phàm trong lòng được không phiền não, cho đến hắn nhìn Lưu Kiệt từng bước hướng mình đi tới. Vậy màu đỏ thẫm diễm lửa cách mình càng ngày càng gần. Đang cảm thụ tới tay trưởng bên trong nham thạch nóng chảy lửa lên truyền tới run rẩy thời điểm, hết thảy sự việc liền lộ vẻ được hợp lẽ. Mình nham thạch nóng chảy lửa lại là ở sợ vậy màu đỏ thẫm ngọn lửa. Mã Phàm trong lòng kinh hãi. Ngươi đây là ngọn lửa gì? Mã Phàm lên tiếng, nhìn đã đi tới trước mặt Lưu Kiệt hô đến. Tựa như cùng hắn nham thạch nóng chảy lửa vậy, thời khắc này hắn đối mặt Lưu Kiệt cũng là toát ra một cổ run sợ cảm giác. Giống như là bị tự thân ngọn lửa ảnh hưởng như nhau. Ngọn lửa gì? Ta muốn hắn hẳn gọi nghiệp hỏa đi. Ta thật đúng là phải cảm tạ ngươi. Không có ngươi hỗ trợ, ta còn không biết lúc nào mới có thể kích thích loại năng lực này. Yên tâm, ta sẽ đối với ngươi dịu dàng một chút. Mắt thấy trước mặt Mã Phàm cả người run rẩy đã toát ra ý chí chiến đấu mất mát hình dáng. Đối với tự thân cái này phượng lửa lại là có một cái biết. Vậy không do dự nữa, trực tiếp vận dụng hắn linh năng tay phải một cái níu lấy Mã Phàm cổ áo. Không trung truyền tới một tiếng bạo phá thanh âm, trực tiếp đem hướng bên ngoài sân vung bay ra ngoài. Giữa hai người thế cục có thể nói là thay đổi hoàn toàn. Ai cũng không từng nghĩ đến, trước vậy vô cùng kịch liệt tình cảnh giờ phút này lại là lấy tình cảnh như vậy kết thúc. Tất cả sự quan tâm hai người chiến đấu người xem, từng cái nhìn á khẩu không trả lời được, trong chốc lát lại là không biết nên nói cái gì cho phải. Ha ha a, ta thật là đối với cái này Lưu Kiệt càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Diệp gia gia chủ ngồi ở chỗ đó, không biết lúc nào Diệp Kiếm đã tới hắn bên người, trước phát sinh một màn bị bọn họ toàn bộ thu vào trong mắt. Kiếm Nhi, gia gia hỏi ngươi, ngươi đối với cái này Lưu Kiệt là cái gì ấn tượng? Diệp lão gia tử đột nhiên mở miệng hỏi, nhân phẩm có thể, vô luận là thực lực vẫn là tiềm lực đều là cao cấp. Diệp Kiếm chào theo tiêu chuẩn quân lễ, vang vang có lực trả lời. Ừ, nếu như hắn thân phận không có vấn đề, nhất định phải đem hắn thu vào quân đoàn bên trong là chúng ta sử dụng. Không thể để cho loại nhân tài này uổng công biến mất. Diệp lão gia tử mở miệng, lúc nói chuyện ánh mắt nhìn về phía Nhâm Kim bên kia. Ngoặc kép, trước ngọn lửa đột nhiên xuất hiện, để cho Lưu Kiệt không có cách nào thời gian đầu tiên tỉnh táo lại. Cho đến thần điều hỏa phượng xuất hiện sau đó nhắc nhở Lưu Kiệt. Lưu Kiệt mới tỉnh táo lại, đem sự chú ý đặt ở khống chế phượng lửa trên, cho đến tinh thần bên trong tiếp xúc tới trên mình thiêu đốt phượng lửa. Mới phát hiện hắn lại có thể đem khống chế. Vậy bị thần điều hỏa phượng ở trong người bá trồng ngọn lửa hạt giống. Vào thời khắc này rốt cục thì lái ra thành thục trái cây. Cho tới giờ khắc này, Lưu Kiệt mới hoàn toàn cảm nhận được phượng lửa khủng bố. Vậy một cổ không thể địch nổi ngọn lửa hơi thở. Vào thời khắc này triển hiện tinh tế, có Lưu Kiệt khống chế sau đó, ngọn lửa này uy lực lại là đưa lên đến một cái phương diện. Thánh khí mộng hồn kiếm nơi tay, trên đó đã hừng hực thiêu đốt màu đỏ thẫm ngọn lửa. Trực tiếp biến thành một cái màu đỏ trường kiếm, trên người nghiệp hỏa vậy vào thời khắc này toàn bộ tản đi. Ngọn lửa biến mất, tập trung đến mộng hồn kiếm trên, lấy một loại mới tư thái phơi bày ở những thứ khác người năng lực trước mặt. Xen lẫn khủng bố nhiệt độ màu đỏ trường kiếm. Lại thêm Lưu Kiệt trên mình tản mát ra siêu việt lãnh vực hơi thở. Hai loại lực lượng vào thời khắc này dung hợp một chỗ. Uy áp kinh khủng trực tiếp bao trùm tới toàn bộ sân. Lần này, Lưu Kiệt không có ở chờ đối thủ tìm tới mình. Đi qua một đoạn như vậy thời gian, hiện trường siêu việt lãnh vực người năng lực đã còn lại 11 tên. Ở thời điểm này, vậy không cần lại đi bị động phòng thủ. Căn cứ gần đây nguyên tắc, Lưu Kiệt tìm tới là một người vóc người thấp bé siêu việt lãnh vực người năng lực. Chưa từng có nhiều lời nói, không nói hai lời trực tiếp chính là một kiếm chém tới. Màu đỏ trường kiếm trực tiếp rạch ra không khí, một kiếm hung hãn hướng đối thủ bổ tới. Không khí bên trong lưu lại một đạo màu đỏ, một kiếm này trực tiếp lấy thế không thể đỡ khí thế bổ về phía đối phương. Thế phải đem hắn phá vỡ tựa như, chàng trai phản ứng cũng là kịp thời. Trực tiếp hai tay gác ở trước ngực, một đạo tương tự với lồng năng lượng ánh sáng màu vàng che chở ngay tức thì tạo thành ở trước mặt. Xem bộ dáng là phòng thủ kiểu một đạo chiêu thức, ngay tức thì kiếm khí cùng màn hào quang tiếp xúc, ở hai người tiếp xúc trong nháy mắt. Màu đỏ ngọn lửa trực tiếp đem năng lượng màn hào quang trên không trung hòa tan. Kiếm khí như vào chỗ không người vậy hướng nam tử chém tới. Phốc một tiếng, chàng trai thân hình hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Ngực đã nhiều một đạo nhàn nhạt vết thương. Trong đó đỏ thẫm huyết dịch chậm rãi bộc lộ ra ngoài. Hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Nhất kích sau này, Lưu Kiệt không có chút do dự nào. Thân hình đã hướng hắn vọt tới, một kiếm lại này đánh ra, trực tiếp đem quay chụp sân ra, lấy phượng lửa đúc thành màu đỏ mộng hồn kiếm. Vừa vào sân, chính là lấy cường hãn lực áp chế đem đối thủ đào thải. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé https.